Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3555, thứ tư bản mệnh thần thông, nguyên thủy thánh hải bên trong, hỗn độn thiên tinh tràn ngập, trong này diễn hóa ra một cái cổ xưa hỗn độn vũ trụ. Nội bộ sấm vang chớp giật, tiên quang bắn ra bốn phía, đây là ở thai nghén thần thông. Thánh thể chi hải bên trong muốn dựng dục ra một môn đáng sợ đại thần thông. Nương theo chí cường thánh thể mà sinh. Nói cách khác thần thông này một khi dựng dục ra đến. Chính là đạo lăng mạnh nhất bản mệnh thần thông. Đạo lăng rất chờ mong. Rốt cuộc hắn thánh thể tiến hóa. Đến cùng có thể dựng dục ra sao thần thông. Hiện tại vẫn là một ẩn số. Bồng bềnh tiên dương thần lực rất gần ở tiêu hao hết. Đạo lăng đào móc chí cường thánh thể đã đến một cái cực kỳ trọng yếu thời khắc. Vì phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hắn hai đại phân thân ngồi xếp bằng bốn phía, chấp trưởng hai đại tuyệt thế cổ binh chấn thủ, thần thông ở thai nghén, trong hỗn độn cảnh tượng vạn phần kinh thế. Ngàn tỷ viên màu vàng cổ tinh ở ầm ầm vận chuyển. Có thể nói ngàn tỷ viên thái dương cổ tinh đang phập phồng. Trẻ xuôi sức mạnh đáng sợ. Có thể nói thái dương biển sao sinh ra. Dâng trào cái thế khí thế. Đến cùng muốn dựng dục ra sao thần thông. Đạo lăng ở chờ mong bên trong chờ đợi. Thần thông dựng dục ra đến phải cần một khoảng thời gian. Hắn rất muốn biết một khi hắn mở ra chí cường thánh thể bản nguyên, liên tiếp vận chuyển tứ đại bản mệnh thần thông, đến cùng cường hãn đến mức nào. Nguyên thủy thánh hải bên trong, lan truyền ra tụng kinh âm, một cái lại một cái bóng ngồi xếp bằng ở thánh hải bên trong. Phảng phất chín đại thánh giả ngồi xếp bằng, phảng phất chín đại bất hủ tiên ngân. Đây là đạo lăng đạo cùng pháp đang vận chuyển. Hắn tất cả đạo hạnh ở đây phóng thích. Vạn đạo kinh sức mạnh lan đến mà ra. Vang vọng ở nguyên thủy thánh hải bên trong. Đem toàn bộ thánh hải tôn lên vĩ đại ngập trời. Chí cường thần thông không phải chuyện nhỏ. Đây là thánh thể mạnh nhất. Cũng là cái cuối cùng bản mệnh thần thông. Mặc kệ như thế nào. Đều muốn thử nghiệm một. Hai, nói không chắc có thể làm quấy nhiễu thần thông thai nghén. Trở nên càng mạnh hơn, càng đáng sợ. Đạo lăng như thế làm mục đích, chính là vì ở thần thông thai nghén bên trong, thích hợp đạo lăng hiện tại đường. Nguyên thủy thánh hải bên trong động tĩnh càng ngày càng kinh hãi nhân tâm. Một cái lại một cái hừng hực chùm sàng chảy xuôi. Mỗi một cái chùm sáng đều hóa thành một cái lại một cái đáng sợ cái bóng. Vận chuyển đạo lăng nắm giữ đại thần thông. Ở thánh hải bên trong hiện ra. Đạo lăng nắm giữ thần thông không thể đếm hết được. Một môn tiếp một môn diễn biến. Hướng về trong vũ trụ hỗn độn bắn vọt. Bất quá tiếp theo đạo lăng cau mày. Hắn phát hiện hỗn độn vũ trụ bài xích loại thần thông này. Hỗn độn vũ trụ chính là thần thông thai nghén nơi. Đối với đạo lăng đánh tới thần thông tinh hoa, cự tuyệt ở ngoài cửa, có thể hấp thu thánh thể một mạch thần thông. Sau một khắc đạo lăng kinh hỉ, hắn thay đổi sách lược, lấy bản mệnh thần thông tinh hoa áo nghĩa, đánh vào trong vũ trụ hỗn độn. Quả thực hỗn độn vũ trụ hấp thu, thậm chí hiển hóa ra một cái lại một cái bóng mờ. Đây là đạo lăng thần thông hình thể. Nguyên thủy tỏa thiên quyền. Nguyên thủy thông thiên. Sinh tử luân hồi. Tam đại thần thông. Tỏa thiên quyền chính là lĩnh vực loại hình đại thần thông. Nguyên thủy thông thiên chính là thân thể loại hình đại thần thông. Sinh tử luân hồi chính là nguyên thần loại hình đại thần thông. Tam đại thần thông liên tiếp hiện ra, chấn động hỗn độn vũ trụ, thai nghén thần thông động tĩnh càng ngày càng khủng bố, đếm không hết thái dương cổ tinh phiêu lưu ở trong vũ trụ. Nội bộ hỗn độn khí che kín bầu trời, cảnh vật hoàn toàn mơ hồ, thần thông thai nghén tốc độ, cùng đạo lăng mở ra trí cường bản nguyên có quan hệ. Hiện tại đã đến mở ra gian nan thời khắc, mỗi một cái hô hấp đi qua, thánh thể bản nguyên đều muốn hao tổn mênh mông thần lực chi nguyên. May là tiên dương bên trong tham dự sức mạnh có đủ nhiều. Hơn nữa càng hướng xuống, thần lực liền càng là dồi dào đáng sợ. Này tạo hóa quả thực là vạn cổ khó gặp. Vũ trụ trí cường giả đều cầu không được tạo hóa. Phía dưới này có gì đó không đúng. Bất hủ chi hải mơ hồ đang phập phồng. Đáy biển tỏa ra biển gầm nổ vang thanh âm. Thanh thế nứt trời, kim quang ngàn tỷ sợi, hỗn độn khí che kín bầu trời. Có thể nói một đầu tuyệt thế thần ma ở thức tỉnh. Nếu không là bất hủ tiên hải đáng sợ, ngăn cách 99% sóng thần lực, bằng không sẽ xuất hiện động đất. Trên mặt biển, một cái cụt tay thiếu chân ông lão, đầy mặt tâm trầm, thái lĩnh cổ vương đã ở đây lặng lặng đợi vài ngày. Hắn đều muốn từ bỏ, cảm giác đạo lăng không thể có thể sống sót. Nhưng là thời khắc này hắn mơ hồ nghe được đinh tai nhức óc tụng kinh âm. Hắn phảng phất nhìn thấy một cái hùng vĩ hỗn độn vũ trụ đang vận chuyển. Phảng phất nhìn thấy ngàn tỷ viên thái dương cổ tinh ở phiêu lưu. Xảy ra chuyện gì? Thái lĩnh sắc mặt biến ảo không ngừng. Sẽ là đạo lăng sao? Nhưng là bao năm qua các đời ai có thể ở bất hủ chi hải bên trong tu luyện? Đây căn bản không thể. Nhưng là thái lĩnh nói không rõ ràng. Hắn cảm giác đạo chủ sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Này bất hủ chi hải rốt cuộc phi thường thần bí. Phát sinh một ít động tĩnh cũng không đáng bất ngờ. Một cái luân hồi một mạch chuẩn vương thở dài. Nói, đại nhân, chúng ta còn rời đi nơi này đi. Một ít cường giả đều xông đến nơi sâu xa. Có mấy lời bọn họ chưa nói rõ ràng. Thái lĩnh con mắt lại là lạnh xuống. Nơi sâu xa, ha ha. Mặc dù là bộ tộc ta tiểu tiên vương, đều rất khó chiếm được tạo hóa. Những kia đáng sợ cổ dược, hy thế tiên vật, há có thể là ai cũng có thể lấy đi. Bất hủ sơn há có thể là dễ xông như vậy. Mẫu khoáng bên trong có đại tạo hóa ai cũng rõ ràng. Nhưng là tất cả những thứ này đều là bắt nguồn từ ở một ngọn núi. Vũ trụ trí cường giả đều đỏ mắt vô thượng tạo hóa nơi. Bất hủ sơn trung lưu truyền ra bảo vật, để đại đế đều đỏ mắt. Bởi vì trong cổ sử ghi chép, từng xuất hiện so với bất hủ thạch còn muốn quý trọng đồ vật. Mặc dù là mạnh nhất tạo hóa địa, nhưng là thái lĩnh căn bản không chắc chắn. Thậm chí hắn thương thành như vậy, mảy may chắc chắn đều không có. Tên tiểu xúc sinh này, phía dưới này động tĩnh rất khả năng cùng hắn có quan hệ. Thái lĩnh trong mắt tất cả đều là dữ tợn. Hắn ở bất hủ chi hải nơi này bố trí rất nhiều đại sát trận. Hắn liền không tin đạo lăng sẽ chết đi, sẽ dễ dàng héo tàn. Thậm chí hắn nghe được động tĩnh càng ngày càng mênh mông. Quả thực có thể nói cổ sử bánh xe ầm ầm mà đến. Luân hồi chi môn ở mở ra, tạo hóa con đường ở mở rộng. Trong hỗn độn, hình như tại tạo vật, ngàn tỷ thái dương cổ tinh phiêu lưu, thông thiên triệt địa, các nơi chảy xuôi mênh mông năm tháng khí thế, lực lượng thời gian, nguyên thủy thánh hải bạo phát gợn sóng càng ngày càng mãnh liệt. Như là một cái người khổng lồ, như là một cái ngủ say người khổng lồ, ở vụt lên từ mặt đất. Hống, đạo lăng ở giống to, đầu đầy loạn tóc cuồng bay. Nguyên thủy thánh hải bên trong, hơi thở sự sống ngập trời, muốn chống ra đại vũ trụ, rung động năm tháng sông dài. Thời khắc này đạo lăng, quả thực gánh vác một cái thánh hải vũ trụ, hơi thở của hắn khủng bố tuyệt luân, có thể nói một tôn cổ xưa vương ở thức tỉnh. Đây là sức mạnh đáng sợ, vô thượng thiên lực, hết thảy đều bắt nguồn từ ở bản nguyên bên trong chí cường sức mạnh. Một khi bộc phát ra, có thể xé xác, cổ vương, ngày càng ngạo nghễ, cùng cảnh giới xưng tôn vũ trụ cổ sử. Ầm ầm ầm, đạo lăng cả người thánh uy ngập trời. Hắn ở thôn hấp tiên dương lực lượng, mỗi một lần thôn hấp, khí tức liền cường thịnh một ít, người khổng lồ cũng bắt đầu nhẹ chậm đứng lên đến, như vạn cổ cự long ngẩng đầu, bạo phát, vô tận chớp giật, lan tràn này chí dương chí bá khí thế, cái này cũng là mênh mông hơi thở sự sống thể hiện. Đây là cái gì? Phía dưới này có một người, thời khắc này, đạo lăng trong con ngươi lóe ra vẻ hoảng sợ, hắn nhìn chằm chằm tiên dương. Bởi thần lực trên căn bản toàn bộ tiêu hao hết, thế nhưng nhất dưới đáy, chảy xuôi mộng ảo giống như vô thượng tiên dịch, điềm lành vạn sợi, có các loại đáng sợ phi tiên dị tượng. Đây là, thời khắc này, đạo lăng đang vỡ tan tiên dương bên trong, nhìn thấy một người. Một cái bóng mơ hồ, tựa hồ không tồn tại bộ này cổ sử bên trong. Thế nhưng đạo lăng có thể nhìn rõ ràng, đây là một cô gái, phảng phất tạo hóa ngọc điêu khắc thành, như mộng như ảo, một loại cúi nhìn vạn giới tiên hà khí tức, phảng phất một tôn lệnh chư thiên đều đang run rẩy nhân vật đáng sợ. Cô, đạo lăng nội tâm run rẩy. Hắn phát hiện cái này nhân vật đáng sợ, dĩ nhiên cùng cổ tiên vương giống nhau như đúc. Hết chương.